Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ta thật sự là vô tội. Rộn ràng bài trừ trên đường phố, ăn mặc chỉnh tề trang phục chính thức dã thú người còn có goblin. Lang nhân cùng với khác muôn hình muôn vẻ thế giới dưới lòng đất. Winterfell các cư dân đang tại giao thông công cộng trùng đứng, chờ chậm chạp không đến giao thông công cộng bọ cánh cứng thú. Tại trạm xe buýt đằng sau là một nhà cửa đầu viết, vĩnh viễn không trả tiền. Ma thạch ngân hàng, cửa ngân hàng, đứng một người mặc toàn thân áo giáp hộ vệ dã thú người. Đang cùng lấy một cái khác ma thạch ngân hàng nữ dã thú người. Vui sướng trò chuyện, nói chuyện phiếm là đơn phương. Bởi vì nhân viên nữ nhìn qua cũng không có cái gì hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó cái kia đi vào Ring Us liền nói với ta. Ta không phải cố ý ăn tươi ngươi cái bàn. Ha ha ha ha. Hắn ăn ta cái bàn. Ha ha ha ha. Cái kia hộ vệ dã thú người cười lớn. Thế nhưng trước mặt nói chuyện phiếm đối tượng mặt không biểu tình. Dã thú người hộ vệ cũng chậm chậm dừng lại. Cuối cùng hỏi, có bạn trai à? Có. Cái kia nữ tính dã thú người rất mau trả lời đạo, hảo ba. Ba cái kia, dã thú người hộ vệ nhíu mày. Một tay chạm đến bên hông hắn trên chuôi kiếm. Một cái khác nữ tính dã thú người viên chức. Vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn, sau đó vội vàng hấp tấp liền nhanh chóng chạy. Có ba con thương chuột, hắc bạch bộ lông giao nhau thương chuột, đều đeo hắc sắc kính râm, móng vuốt trong đều mang theo một cái hắc sắc túi lớn. Bọn họ đứng ở giao thông công cộng trùng đứng bên cạnh, mặt hướng ngân hàng, người lưu lượng lớn địa nhất phương, một cái mập mạp thương chuột. Đối với bên cạnh hai người đồng bạn là một cái chuẩn bị sẵn sàng thủ thế. Này thương chuột sau lưng, mặt khác một cái tròn vo thương chuột đột nhiên giơ lên móng vuốt. Lão đại, làm xong vụ này thật sự có vật gì ăn sao? Phì trạch, ngươi chuột sinh, không nhất định chỉ có ăn cái gì này một cái lựa chọn. Có chút thời điểm, ngươi hẳn là đứng ra, làm một ít đời này không dám làm sự tình. Kia chỉ so với gọi là lão đại thương chuột. Quay đầu lại, một cái móng vuốt đặt tại phì trạch trên bờ vai. Bên phải kia thương chuột nhìn xem xung quanh. Nói, lão đại, nhân số nhiều lên, chúng ta có phải hay không? Ừ, lão đại gật gật đầu. Sau đó đem hắc sắc túi lớn phóng tới trên mặt đất. Sau đó ngồi xổm xuống, dùng thịt thịt tiểu móng vuốt. Từ hắc sắc túi lớn trong lấy ra một cái hắc sắc ma pháp loa phóng thanh. Mà sau lưng hai cái thương chuột. Cũng từ túi lớn trong. Lấy ra một bả đàn guitar. Một trận piano. Lão đại cúi người. Đem một cái chén lớn thả ở trước mặt mình. Đăng đăng đăng tương đương đăng đăng đăng đăng tương đương. Phì trạch kích thích đàn guitar dây đàn. Phát ra tràn ngập tây bộ cao bồi phong cách âm nhạc. Đông, đông, đông, đông, lão nhị vỗ piano phím đàn, phát ra nặng nề âm nhạc, hai người âm nhạc nhiều lần lặp lại, phối hợp cùng một chỗ, lão đại hít sâu một hơi, thương chuột bạch sắc bộ ngực tất cả trống, sau đó hắn dùng hấp khí khí đồng dạng thanh âm hát nói. Không nên hỏi chúng ta từ đâu tới đây tương đương nhà của ta vườn tải. Móa đó, khó nghe chết. Cam lê lương thực, lão tử đặc biệt cách đêm đất đều đặc biệt nhanh bị các ngươi hát ra tới. Cho các ngươi tiền còn không được à? Nhanh đặc biệt khác hát. Không bao lâu, trước mặt lão đại chén lớn đã bị các loại cục đá. Bùn đất, côn trùng ra cái gì cho lấp đầy. Phì trạch lập tức liền đem đàn guitar ném qua một bên. Bắt đầu nhặt lên trên mặt đất có thể ăn cái gì? Một vị ăn mặc giày Kevin, nghiêng vác lấy ba lô mị ma, cũng vẻ mặt đồng tình đi tới, sau đó lấy ra trong túi quần một ít khối ma thạch. Phóng tới ba con thương chuột trong chén, sinh hoạt tuy rất khó khăn, Nhưng là các ngươi cũng phải cố gắng lên a. Ba con thương chuột nghe được trước mắt vị này mị ma tiểu tỷ tỷ, bọn họ tụ cùng một chỗ, trợn to bọn họ con mắt lớn, bắt đầu dần dần chứa đầy lên nước mắt. Chính là đám người kia, nhanh bắt lấy bọn họ, đừng chạy. Ngay tại ba con thương chuột bởi vì hảo tâm mị ma việc thiện mà cảm động không thôi thời điểm, đột nhiên từ phía trước xông lại một đội Winterfell phòng giữ đội thành viên. Chạy mau, ba con thương chuột một chỗ bắt lấy mị ma. Sau đó đối với mị ma hô to một tiếng cái kia. Lôi kéo mị ma một chỗ chạy trốn chạy. Ai, đợi đã nào, vì cái gì ta muốn đi theo chạy a? Ta còn muốn đi làm a? Cái kia mị ma vẻ mặt hoảng hốt hô. Tuy rất muốn tránh thoát ba con thương chuột, thế nhưng kia ba con thương chuột không biết từ đâu tới đây to lớn khí lực, để cho mị ma căn bản liền không có cách nào tránh thoát. Bị lôi kéo một mực chạy, rất nhanh, ba con thương chuột một cái mị ma, bỏ chạy đến lấy cái trong ngõ cụt, mà sau lưng, đã có một đội Winterfell thành phòng giữ đội xông lại. Đợi một chút, ta là vô tội, ta chỉ là tại đường đi hát một ca khúc mà thôi. Điều này cũng có sai à? Cầm miệng ngươi truy nã tên phóng hỏa. Ngươi bây giờ lại nhiều vượt mục điều này. Lão đại, ngươi chừng nào thì phóng hỏa. Trả lại vượt mục, ta đã đạn xong, có thể ăn cơm không? Cầm miệng, hai người các ngươi cũng là phóng hỏa vượt mục phạm. Đợi một chút, ta chỉ là đi ngang qua mị ma. Ta theo chân bọn họ thực không quan hệ. Ta còn muốn đi làm a? Cầm miệng. Không có nộp tiền bảo lãnh kim, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội nghe ngươi? Hết thảy thượng trùng, mang đi. Winterfell phòng giữ cục, ánh đèn kéo qua, chói mắt ma pháp hào quang, để cho mị ma Evelyn không khỏi nheo mắt lại. Một địa tinh tướng phòng giữ ngồi vào Evelyn đối diện, hắn cầm lấy một trương bản khai, vỗ một cái bàn. Winterfell đặc thù nhân tài trung tâm nhà vệ sinh nữ sở trường. Quý phải chết, tiêu thụ bán building ngành vệ, thương nhân liên minh văn phòng thực tập sinh. Những cái này ngươi nói với ngươi nhận thức người. Không ai xuất ra vì ngươi bằng chứng ngươi là vô tội. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Ta thật sự không biết kia ba con thương chuột. Evelyn trong ánh mắt xúc lấy nước mắt. Vẻ mặt ủy khuất, Evelyn, ngươi còn nói ngươi không nhận ra bọn họ. Địa tinh lại vỗ một cái bàn. Ba con thương chuột ngươi đều kêu đi ra. Thế nhưng ta thực chỉ là vội vàng đi làm, thấy được bọn họ đang bán hát, bởi vì rất đáng thương hơn nữa rất khả ái, cho nên nhịn không được cho bọn hắn một chút ma thạch, cổ vũ một chút bọn họ. Ta thật không biết bọn họ là tội phạm truy nã. Evelyn còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị địa tinh vỗ bàn cắt đứt. Địa tinh hô, ngươi nghĩ rằng chúng ta Winterfell phòng giữ đội sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Địa tinh tiếp tục hô, trả lại có không ai có thể chứng minh ngươi là vô tội. Tới nộp tiền bảo lãnh ngươi. Không có, lập tức phán quyết ngươi có tội. Bản án chúng ta đều chuẩn bị cho tốt. Đợi một chút. Ta còn không có đi qua thẩm phán a. Evelyn còn muốn vì chính mình tranh luận, thế nhưng địa tinh lại vỗ một cái bàn. Hô, người tại nói đùa gì vậy? Miệt thị phòng giữ đội, thêm hình. Đợi, chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Evelyn nhìn qua liền khóc lên, nghĩ một lát sau, vội vàng nói, Sailor đại nhân, đúng. Sailor đại nhân trả lại thiếu nợ ta ngũ ma thạch, hắn có thể chứng minh ta là vô tội. Không đúng, hắn có thể tới nộp tiền bảo lãnh ta. Ngoặc kép chấm chấm, Sailor ngồi ở computer trước mặt, đang tại điều khiển trong màn hình không chết người, dùng vô địch cuồn cuộn, tránh né một ác ma boss một kích chí mạng, bởi vì cao độ tập trung tinh thần. Hắn thậm chí không có chú ý tới tại trên mặt bàn xuất hiện một phong thơ, thẳng đến hắn một cái. Tẩu vị, sai lầm, bị boss trực tiếp một cái búa cho chùy chết trên mặt đất. T, Psylocke mãnh liệt ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cắn hàm răng, từ trong kẽ răng hít một hơi. Psylocke đại nhân, hơi nghỉ ngơi một chút, đang tiếp tục tham khảo a. Ngài có một phong thơ vừa mới đưa tới, Bruce ở bên cạnh nói. Psylocke đem computer đẩy qua một bên, sau đó thấy được trên mặt bàn thư tín, trên đó viết: gây nên Psylocke tiên sinh Winterfell phòng giữ đội. Ta lúc nào cùng Winterfell phòng giữ đội có liên quan? Psylocke nhăn cau mày, hắn rất vững tin chính mình cùng đám người kia cũng không nhận ra. Ta cũng không biết, có phải hay không ngài chuyển không thượng cổ di tích? Ta ý tứ là, những cái kia các người chơi chuyển không thượng cổ di tích sự tình bị phát hiện. Bruce suy đoán hỏi. Psylocke lắc đầu, không có trả lời. Hắn cầm lấy thư tín, đọc: Psylocke tiên sinh, Evelyn nữ sĩ chỉ định ngươi vì hắn nộp tiền bảo lãnh người bảo đảm. Xin ngài thu được thư tín, mau chóng đi đến Winterfell phòng giữ cục, tiến hành liên quan thủ tục, thỉnh mang đủ liên quan phí tổn. Winterfell phòng giữ cục, cầu vé tháng phiếu đề cử, tiếp tục nửa đêm viết chữ canh. 4. Mọi người điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.